Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 31, nó ra tay tiếp. Gocchuyenaudio.com. Xem Ryan đang làm gì đây nha, tở lại 10 ngày trước tín hiệu của thiết bị ngài Naga trong tay Ryan phát sáng đoán ngay là ngài Naga đã trở về trái đất, cộng thêm chuyện nhóm 4 người Jin, Jacky, Jack và Zerius dù anh tới SD-007 tìm các linh vật thần thánh nên Ryan quyết định liên lạc với ngài Naga. Có chuyện gì? Naga lạnh lùng nói, ngài Naga, ngài có thể giúp tôi điều hành dây SN một thời gian đờ si cô tôi Jin, Jacky, Zerius cùng Jack phải đến SD-007 truy tìm linh vật thần thú. Ryan, cũng được, hiện tại ta bây giờ cũng đang rảnh, lát ta sẽ gặp cậu. Naga nói, cảm ơn ngài Naga, đội ơn ngài nhiều lắm, mà ngài có biết cô gái tên Hira không? Ryan, biết cô ấy là đại thánh nữ đào tạo ra các thiên thần nữ cũng giống như ta chuyên đào tạo ra các nhóm như mấy cậu. Naga, thôi chúng tôi đi đây, cảm ơn ngài nhiều. Ryan nói rồi lập tức tốc biến, trở lại với hắn, sau 3 tháng hắn ở Earth, 25 cuộc sống hiện tại cũng tạm tạm. Hắn ở đây có biệt danh trong thế giới đêm là IV kép với tư cách là sát thủ đánh thuê. 3 tháng nay có ngày nào hắn cô nhớ đến nó. Đêm y em ở đó sống có tốt cô. Hắn, này IV kép đang nghĩ gì thế? Zoro, một sát thủ tự do ở Earth, 25, kệ tôi, người ta quan tâm một tí mà CX bị mắng. Zoro, nhân lúc Zoro không để ý hắn lập tức biến mất không còn một dấu tích. Zoro mặc dù gặp cảnh hắn biến mất thường xuyên nhưng lần nào cậu cũng đặt nghi vấn tại sao hắn biến mất, mà có ai biết cũng chẳng ai hay nghĩ một hồi Zoro rảo bước đi về nhà. Hắn tốc biến chạy một vòng dài để giải tỏa cơn áp lực. Trở lại với Ven, Ven sau khi được Hira đưa đến Enzo, 5545 cô ngủ một giấc mơ dài 3 ngày sau mới tỉnh. Đây là đâu? Ven, tỉnh rồi sao, đây là nơi mà trước đây cô đã từng sinh sống đây. Hira, đại thánh nữ là người sao, sao tôi lại ở đây? Đoán được Ryan và cô gặp nhau ắt có chuyện nên tôi tới trái đất đưa cô tới đây. Hira, chuyện gì ạ? Ven ngạc nhiên, cô mang thai của Ryan nhưng vì hay ở gần Ryan nên cô bị nhiễm bức xạ FV của anh ta, và tôi nói với anh ta là để tôi chăm sóc cho cô, khi nào cô hạ sinh xong thì mới đờ si gặp anh ấy. Hira, tôi hiểu rồi, Ven, giờ cô muốn về trái đất cũng đờ si nhưng bớt tiếp xúc với nhóm người của Ryan ít nhất là 3 tháng đầu. Hira, vâng tôi đã hiểu, Ven, trở lại với nó sau khi thiết lập lại bộ máy của NG, nó bay sang Mỹ tìm kiếm tung tích của mẹ nó và mụ đàn bà đã hại chết bố nó. Tại đây nó tìm gặp Nagos, một trong đám bạn của hắn. Chào anh là Nagos, nó lạnh lùng nhìn Nagos, tôi là Demi người yêu của Eric. Nó lạnh lùng nói, thảo nào nhìn cô phong thái giống như Eric vậy, lạnh lùng băng giá. Nagos nhìn cũng chả khác Ryan hay hắn chút nào, chỉ có đôi mắt màu cam cùng mái tóc vàng cam nhìn trẻ trung năng động khác với vẻ ngoài băng lãnh của hắn hay bí hiểm của Ryan. Tôi có thể giúp gì cho cô? Anh là chủ tịch tập đoàn ZKZ, nó. Đúng thế, anh CX là một cổ đông lớn của TN, nó. Không sai, Nagos, hiện tại tôi cần anh rút toàn bộ cổ phần mà anh đầu tư vào TN, nó. Lý do, Nagos, đó là công ty do bố tôi gây dựng nhưng vì có kẻ nhẫn tâm giết ông ấy và bắt cóc mẹ tôi và hiện đang điều hành TN, nó. Nagos nhíu mày sau đó nhếch mép, thôi DC, hiện tại tôi có việc gì để làm giúp cô cũng đờ si nhưng mà giúp cô thì tôi được gì? Nagos, có một lần tôi nghe Eric kể nhóm của anh đã cá cược ai mà tìm được người yêu muộn nhất hoặc tìm ca được người yêu thì phải khao những người còn lại, chuyện tìm được một người bạn gái thì dễ nhưng tìm được một hồng nhan chi kỳ thì. Nó nói rồi nhìn lên trần nhà, gocchuyenaudio.com, cái gì tên đó kể cho cô chuyện cá cược của bọn tôi cho cô nghe sao thằng này. Hừ, Nagos chố mắt sau đó có chút cau có, vậy cô eo em được cô. Nagos, tôi thì thừa sức nhưng anh có làm cho công ty TN phá sản hay cô thì phải coi đã. Nó, hừ đừng xem thường Nagos này, tôi đây chả thua kém gì tên bạn trai ngốc của cô đâu hừ. Nagos, cứ thế nhé, hợp tác vui vẻ. Nó, được, hợp tác vui vẻ. Nagos, tôi nhất quyết phải vạch cái mặt nạ thối kia xem bà là ai mà dám giả mạo mẹ tôi giết bố tôi. Nó gằn giọng, khách trương.